Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Xin Lỗi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái kế hoạch bổ toàn Thái Dương có vẻ như đã lâm vào bất lợi, và cũng đúng như dự đoán, à không, chưa chắc đã đúng nha. Dự đoán của mình thì cái mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên nó không nằm ở trong kho báu của Vũ Hóa Tiên Môn. Tại vì có một câu nói đấy là nó không ở quá khứ, không ở tương lai. Ở quá khứ và cũng ở tương lai thì chắc chắn là nó phải là cái mặt trời mà lần trước nó xuất hiện khi mà Trương Nguyên Thanh đánh nhau với cái thằng Hắc Vô Thường, là đối tác làm ăn với phán quan mắt quỷ đấy, và bị người lạ mặt lấy đi. Và chắc chắn nó phải còn có cái cù khoằm cù khoèo gì ở phía sau. Nhưng mà tạm thời thì Trương Nguyên Thanh đã quyết định là họp với những bán thần để cho ra quyết chiến sớm. Hắn muốn để thăng sức mạnh của mọi người lên cùng với hắn để coi như là đấu một trận sống còn với trận doanh tà ác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ông đây mỗi ngày đều đổ vào bụng cô sinh mệnh nguyên dịch, thế mà không sinh ra được thằng cu con hím nào. Lôi song thần tổng kết. Cũng chính là nói là có chút không cẩn thận thì chúng ta có thể gặp phải trừng phạt của linh cảnh. Đối mặt không chỉ đơn giản là bán thần của trận doanh tà ác sao? Kẻ địch của bọn họ chính là một nửa quản lý linh cảnh rồi. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, coi như một cái phó bản ở cấp độ SSS đi. Trưa mai, chính thức tiến công vào phó bản, trận chiến giữa các vị thần. Sau khi bàn bạc chiến thuật xong xuôi, lão tổ Tạ gia, Mỹ thần và Phong Lôi song thần lần lượt rời đi. Trương Nguyên Thanh lúc này lại nhìn về phía hư không bán thần. Cậu, làm phiền rồi. Cậu phàn nàn. Cậu là ông cậu già của cháu, chứ không phải nhân viên chuyển phát nhanh. Ôm một bụng bực tức mà rời đi. Đại khái một khắc đồng hồ sau thì từng bóng người xuất hiện bên cạnh bàn hội nghị. Rõ ràng là Hạ Hầu Ngạo Thiên, Phó Thành Dương, Địch Thái, Chỉ Sát Cung Chủ, Tiểu Viên, Cầu Trưởng Lão. Trong nháy mắt bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía ghế đầu, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, uy nghiêm đoan chính, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trương Nguyên Thanh nhìn quét qua đám người, lấy giọng điệu đùa giỡn mà nói. Nhìn tôi bây giờ có một loại ảo giác thời gian thấm thoát, tuế nguyệt vội vã hay không? Nghe vậy, cậu trưởng lão là người có cảm xúc sâu nhất, thở dài. Tôi có cảm giác đó. Thằng nhóc ngày đó xoa đầu tôi, bây giờ đã là nhân vật trí cao của thế giới linh cảnh. Ai có thể ngờ, thời gian trôi qua mới chỉ có một năm ngắn ngủi. Trương Nguyên Thành thuận thế tiến vào chủ đề, cảm khái nói. Có lẽ là từng trải quá nông cạn, cho nên chưa có đấu thắng được tinh thần chi chủ, bị hắn đánh gãy mất con đường thăng thiên. Các vị, tôi muốn triển khai quyết chiến sớm với hắn. Hôm nay triệu tập các vị ở đây chính là để nói về việc này. Trừ Chỉ Sát Cung Chủ đã sớm biết mà không tỏ vẻ gì, thì những người khác vẻ mặt đều dâng lên từng chút ngưng trọng. Phó Thanh Dương là người lên tiếng trước. Chúng tôi có thể làm gì? Trương Nguyên Thanh nói, sau khi bán thần tiến vào phó bản thì trận doanh tà ác có thể sẽ phục chế lại sự kiện mà bảng công đức biến mất ở hiện thực triển khai. Đồ sát, bọn chúng sẽ tiến vào cuồng hoan về những thứ mà bọn chúng đã nhận định trước. Loại thời điểm này thì điểm đạo đức đã chỉ còn trên danh nghĩa, cho nên các người cần phải phòng bị chuyện ngoài ý muốn. Tôi cũng không muốn là sau khi đánh thắng tinh thần chi chủ thì trở ra trái đất chỉ còn là một vùng đất chết. Ở chỗ này tôi tặng cho các người một món quà. Hắn mở hòm đồ mang tượng đất hình rồng có bộ dáng như một cánh tay lên bàn. Phó Thanh Dương nhíu mày, còn cậu trưởng lão thì bỗng nhiên nhảy phốc lên bàn, trừng đôi mắt như hạt đậu đen nhánh, thất thanh nói, long mạch, đạo cụ loại quy tắc của đại trưởng lão. Trong âm thanh chấn động, Trương Nguyên Thanh lại lấy ra món đạo cụ thứ hai, thứ ba. Bọn chúng có cái thì là lá cờ nhỏ tam giác màu vàng đỏ, có cái bát vàng không ngừng tỏa ra hơi nước, có cái thì là cành liễu, có cái thì là mặt nạ vẽ lên ngọn lửa, có cái thì là ấn tỷ vuông vức màu đen. Cậu trưởng lão sắp trợn lồi cả mắt chó, ở trước bàn tập thể họp nghẹn ngào. Đạo cụ loại quy tắc của tổng bộ cửu lão đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn một mẻ hốt gọn. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh bình tĩnh uy nghiêm như trước, tựa hồ đồ vật lấy ra đều là những thứ tầm thường. Mọi người mỗi người chọn một món đi, nhưng mà nghề nghiệp khác biệt thì không cách nào phát huy lực lượng thực sự của đạo cụ, cho nên tôi đề nghị mọi người đi tìm Liên Tam Nguyệt, nung chảy chúng, luyện ra đạo cụ phù hợp với nghề nghiệp của mình, phù hợp với tâm ý của mình. Tiền công tử dẫn đầu vươn tay thu lại tấm mặt nạ có vẽ hình ngọn lửa. Địch Thái thì thở dài, tặng quà lớn như vậy, cậu đây là muốn tôi dùng tính mạng để hồi báo sao? Được rồi, ai bảo số mệnh của kỵ sĩ là hy sinh chứ? Có một món đạo cụ loại quy tắc ở cấp 9 thì có bán mạng tôi cũng tiếp nhận. Hắn lựa chọn lấy cái loại cành liễu thanh thúy kia. Sau đó cầu trưởng lão chỉ sát công chủ và Hạ Hồng Ngạo Thiên cũng lựa chọn. Cầu trưởng lão thì lựa chọn long mạch của đại trưởng lão Đế Hồng. Chỉ sát công chủ lựa chọn chúng sợi dây thừng màu xanh nhạt giống như dây leo bện thành. Hạ Hồng Ngạo Thiên và Tiểu Viên, người trước thì cầm cái ấn tỷ vuông vức màu đen, người sau lấy đi lá cờ nhỏ màu vàng, hơi đỏ. Trương Nguyên Thanh phất tay, tiễn địch thái Hạ Hồng Ngạo Thiên và cầu trưởng lão đi. Hắn nhìn về phía Phó Thành Dương thấp giọng nói, lão đại, thế giới hiện thực giao lại cho anh. Phó Thành Dương lạnh lùng nói, tôi càng hy vọng được vào phó bản hơn, kể vài chiến đấu với cậu. Tiểu phó à, anh không có một chút nào tự hiểu lấy mình, anh quá cùi bắp, không đánh được ván cấp cao. Trương Nguyên Thanh không có trò chuyện tiếp về chính sự mà thở dài. Lão đại, tôi chính là ma quân. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm, không quan trọng. Ở trong cuộc họp cửu lão, Phó Thanh Dương đã biết tất cả, bao gồm quan hệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn và ma quân. Hắn cũng không để ý, ma quân chỉ là một đoạn từng trải trong cuộc đời của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi. Hắn công nhận là Nguyên Thủy Thiên Tôn là cái linh hồn thú vị này. Về phần linh hồn này, xưng là gì, gọi là gì, không quan trọng. Thái Dương Chi Chủ cũng tốt, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng được, thậm chí là ma quân thành danh thối nát cũng không sao. Đến cuối cùng, duy nhất đối với mình tình cảm không đổi, chính là lão đại. Đáng tiếc là không làm được cúi đầu liền bái nữa. Trương Nguyên Thành lộ ra nụ cười, phất tay đưa Phó Thanh Dương rời khỏi linh cảnh. Hắn lại nhìn về phía Tiểu Viên, giọng điệu dịu dàng. Ở phương diện tình cảm hỗn loạn bừa bộn, anh vĩnh viễn là muốn nói với em một tiếng xin lỗi, nhưng tâm ý của anh đối với em chưa bao giờ thay đổi. Tiểu Viên khẽ than một tiếng, còn sống trở về rồi lại xin lỗi sau. Trương Nguyên Thanh gật đầu cũng đưa cô ra khỏi phó bản, cuối cùng chỉ còn lại là chỉ sát công chủ. Trương Nguyên Thanh nhìn cô, ánh mắt tựa như xuyên thấu qua mặt nạ, nhẹ nhàng nói. Thật ra, người tôi nên nói xin lỗi nhất chính là chị, Ngọc Nhi. Cho đến ngày nay hắn đã sớm biết được định vị của Giang Ngọc Nhi đối với mình. Từ trước tới giờ đều không phải là gì trẻ mà là thanh mai trúc mã. Là hai đứa nhỏ vô tư, là người thân không cùng huyết thống, là cô con dâu được nuôi từ bé mà Trương Tử Chân cứu về. Trong phòng họp trống rỗng, chỉ sát công chủ sáo xuống cái mặt nạ màu bạc, lấy dung mạo chân thật đối mặt với Trương Nguyên Thanh. Ngũ quan của cô và dì trẻ có 8-9 phần tương tự, còn lại 1-2 phần là khí chất và vận vị khác nhau. Dì trẻ là cái kiểu đáng yêu dí dỏm, mang theo một ít ngự nữ. Chỉ sát công chủ là trong quyến rũ thành thục lại mang theo một ít dí dỏm, đồng thời trên người có hào quang mẫu tính như có như không, dịu dàng mà hiền hòa. Đây là biến hóa sau khi vị cách tấn thăng mang lại. Cô cười tủm tỉm nhìn hắn. Có lỗi gì với chị nào? Trương Nguyên Thanh không trả lời thẳng mà tự mình nói. Có một số việc lúc trước tôi chưa hướng chị thẳng thắn, khi đó cảm thấy là không cần thiết, nhưng bây giờ tôi lại muốn nói. Sau khi bị chén thánh xa ngã ô nhiễm, tinh thần của tôi và binh ca dần xảy ra vấn đề. Ác niệm trong nhân tính bắt đầu phóng lớn, nhất là tính cách, vốn đã tồn tại sự thiếu hụt. Binh ca là nóng nảy, xúc động và hiếu chiến. Hắn trở nên âm trầm tàn nhẫn, một lời không hợp liền nặng tay với người ta. Mỗi lần động thủ thì nhất định là chết người. Hắn bởi vậy mà giết chết rất nhiều người bình thường, cũng vô số lần khiến bản thân lâm vào hiểm cảnh. Tính cách của tôi là quá khích, đó là tính cách thiếu hụt đáng sợ nhất, luôn dễ dàng khiến tôi, đối với bất cứ chuyện gì, cũng có sự cố chấp tới cùng, trở nên càng nóng nảy hơn so với hỏa sư, tàn bạo hơn so với yêu mê hoặc. Có một lần tôi chấp hành xong nhiệm vụ của phán quan mắt quỷ, lúc mà yêu cầu ban thưởng đã lựa chọn một vị trưởng mộng sứ trợ giúp. Tôi hy vọng hắn có thể giúp tôi giải quyết thiếu hụt ở phương diện tính cách. Vị trưởng mộng sứ kia nói cho tôi biết, chấn thánh xà ngã ô nhiễm là chuyện không thể nghịch chuyển, nó tất nhiên sẽ làm mục tiêu trở nên điên cuồng. Nhưng hắn có thể định kỳ trấn an cảm xúc kích thích của tôi, cũng kích phát một loại tính cách thiếu hụt nào đó. Như vậy, chấn thánh phóng đại hiệu quả liền sẽ đi vào trong ngay cái thiếu hụt mà lựa chọn. Chỉ sát công chủ vẫn cười tủm tỉm, cho nên cậu lựa chọn sắc dục. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta không thể không thừa nhận, nhân tính ác thì rất nhiều, tham sân si hận dục. Ở trong đó thì sắc dục là cái nguy hại ít nhất. Nó không có đả thương tính mạng người ta, cũng không đoạt tiền tài của người ta. Mà trong xã hội, nam nữ không thỏa mãn về dục vọng thì chỗ nào cũng có, chỉ cần có mục tiêu đặc biệt và tìm đúng cái quần thể đặc biệt đó, tôi liền có thể khiến cho nguy hại của chấn thánh xà ngã hạ xuống đến mức thấp nhất. Tôi từng ngủ với rất nhiều cô gái, có người là ép buộc, có người là uy hiếp, có người là dụ dỗ, có người là giao dịch. Nhưng những cô gái kia đến nay không phải là sống rất ổn sao? Địa vị của bọn họ không có biến hóa, tài vật không có tổn thất, thậm chí là dựa dẫm vào tôi mà đạt được lợi ích rất lớn. Nếu như gặp phải kẻ xa ngã khác thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Tôi không phải là muốn giải vây cho bản thân lúc trước, mà tôi quả thực cố gắng làm được tốt nhất. Thật ra cho dù là âm cơ, thì tôi cũng cảm thấy là mình không thua thiệt gì cho cô ấy. Duy chỉ có chị, Ngọc Nhi, duy chỉ có chị là người mà tôi không cách nào không thẹn với lương tâm. Giang Ngọc Nhị vẫn cười tủm tỉm, nhưng trong đôi mắt có thêm một chút bi thương. Nói nhiều như vậy, sau khi sống lại, cậu còn không phải đến với Quan Nhã sao? Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú vào cô im lặng không nói. Cô gái này vì hắn phục sinh mà dốc lòng làm hết tất cả, vì chữa trị linh hồn của hắn mà tự hạ vị cách. Thời kỳ ma quân thì yên lặng thủ hộ, thời kỳ nguyên thủy thì trợ giúp vô tư. Đổi lấy là ma quân lạm tình, gián tiếp lên giường với nữ nhân khác. Còn đổi lấy của Nguyên Thủy Thiên Tôn là giả vờ câm điếc, lại yêu cuồng nhiệt với Quan Nhã. Qua rất lâu hắn mới nói ra, tôi từ đầu tới cuối chưa từng nhìn thẳng vào quan hệ của chúng ta, hoặc là nói tôi chưa bao giờ coi chị là đối tượng để có thể yêu đương. Có đôi khi tôi cũng sẽ phát giác chị đối với tôi khác thường, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy chị không có một chút khác biệt nào. Nhưng trải qua nhiều năm, sớm đã thành thói quen. Giang Ngọc Nhị ừ một tiếng, tôi biết. Cho nên lấy thân phận chỉ sát cung chủ tiếp xúc với cậu, đùa dẫn cậu, bồi dưỡng tình cảm và mập mờ, để cậu từng chút một có ấn tượng tốt đối với tôi, thậm chí là huyễn tưởng. Có quá độ và giảm sóc này, thì khi cậu phát hiện thân phận của tôi, mặc dù vẫn như cũ là sẽ kháng cự mâu thuẫn, nhưng cũng sẽ không chấm đứt tơ tình. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, gương mặt uy nghiêm lại hiện lên một nét dịu dàng. Chị đã thành công. Hắn đứng dậy đi tới bên người Giang Ngọc Nhị, ôm chặt cô vào trong lòng, thấp giọng nói, cảm ơn em đã đi qua bên đời anh. Giang Ngọc Nhị không trả lời nhưng hai vai run rẩy. Từng bóng người xuất hiện ở bên cạnh bàn họp, đây là các thánh giả của người chết trở về, có Quan Nhã, Thiên Hạ Quy Hỏa, Tôn Miếu Miễu, Nữ Vương, Tạ Linh Hy, Triệu Thành Hoàng, Anh Gà Đỏ. Tất cả mọi người đều ăn ý nhìn về phía ghế đầu, nhìn thấy Thái Dương Chi Chủ uy nghiêm ngồi đó. Một giây sau mọi người lại đều ăn ý cúi đầu xuống, tựa như phản ứng khẩn, bản năng sau khi nhìn vào mặt trời. Bọn họ lúc đầu còn muốn hỏi thăm tin tức tương quan đến việc ma quân sống lại, cùng với quá trình Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành Thái Dương Chi Chủ, nhưng bây giờ lại cảm thấy có lẽ mình không có tư cách để tiếp xúc đến loại tình báo cấp bậc này. Trương Nguyên Thành chậm rãi nói, lấy vị cách của mọi người thì tốt nhất đừng nhìn thẳng tôi, nếu không thị giác sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, tinh thần cũng vậy. Âm thanh của hắn to lớn trùng điệp, tựa như đến từ bầu trời, lại đến từ bốn phương tám hướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thực sự trở thành đại nhân vật rồi, trong lòng Triệu Thành Hoàng lóe lên ý nghĩ này, sau đó là bất đắc dĩ, đắng chát và mừng rỡ. Năm ngoái, sau khi Lôi Đài Chiến thua cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn tâm cao khí ngạo vẫn luôn muốn vượt qua Nguyên Thủy để rửa sạch nhục nhã, kết quả là chênh lệch càng kéo càng xa. Rõ ràng tốc độ tấn thăng của mình đã rất nhanh, trong vòng 8 tháng thăng liền 3 cấp. Bây giờ đã trở thành thánh giả đỉnh phong, nhưng người mà hắn muốn vượt qua thì đã là tồn tại bán thần. Đến ngày nay, Triệu Thành Hoàng sớm đã mất đi suy nghĩ ganh đua so sánh, cho nên từ đáy lòng mừng rỡ. Mừng rỡ là bạn bè vào sinh ra tử đã đứng ở đỉnh cao nhất thế gian, lãnh hội được phong cảnh trước nay chưa từng có. Tôn Miễu Miễu lại có chút bi thương, cô cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn biến hóa thật lớn, không còn hài hước như lúc trước, tựa như đã trưởng thành chỉ trong vòng một đêm. Tạ Linh Hy và Nữ Vương cũng có cảm thụ tương tự. Cảm thấy ngồi ở ghế đầu đã là Nguyên Thủy ca ca mà có cô quen thuộc nhưng lại không giống hắn nữa. Nhưng mà hắn vẫn còn mê người lắm. Anh Gà Đỏ lúc đầu muốn tán dương vài tiếng hầu tái lôi, nhưng vừa nhìn một cái, nhìn thấy hình tượng uy nghiêm của Thái Dương Chi Chủ lại còn in dấu thật sâu vào trong đầu, khiến hắn không dám ồn ào hay làm càn. Hắn cảm giác thiên tính hỏa sư của mình bị áp chế. Trương Nguyên Thanh nhìn đồng bạn ngày xưa mà mở miệng. Lấy ra thế và bối cảnh của mọi người, hắn đã rõ thế cục trước mắt cùng với kiếp trước của tôi. Rõ ràng mà nói cho mọi người biết thì xác suất tính chiến thắng tinh thần chi chủ không tới năm thành. Câu này vừa ra, Thiên Hạ Quy Hỏa thở dài. Làm linh cảnh hành giả xuất thân bình dân, khát vọng quyền lực quán vượt xa những khánh giả khác của người chết trở về. Bang chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn tấn thăng bán thần vốn nên là cảnh một người đắc đạo gà chó lên mây, nhưng thế giới lại ở bên bờ vực tận thế. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Anh Gà Đỏ nhịn không được mà sắc mặt lo lắng thốt lên. Mọi người đều không để ý tới hắn, bao gồm cả Trương Nguyên Thanh. Hắn tiếp tục nói. Tiếp theo đây, thế giới hiện thực có thể sẽ nghênh đón dung chuyển. Đây là suy đoán của cá nhân tôi, mà không phải là thôi diễn đạt được. Tinh thần chi chủ, quấy nhiễu, tình tượng, tất cả ngắm sao thôi diễn đều mất đi hiệu lực. Nghe được lời này, Tôn Miếu Miễu và Triệu Thành Hoàng đều bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bọn họ gần đây quan tinh hay thôi diễn bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào. Tình tượng hiện ra đều là hỗn loạn. Trương Nguyên Thanh thần thái uy nghiêm nói tiếp. Ở trong kho hàng bang phái có đặt mấy món đạo cụ cực phẩm, đạo cụ loại quy tắc ở cảnh giới thánh giả, đó là đồ sưu tầm của tôi. Mọi người có thể theo hứng thú và nhu cầu của mình chọn lấy một món. Nhớ đầu, thế giới hiện thực thực sự xảy ra dung chuyển thì có thể bằng vào những đạo cụ này để mà tự vệ. Mấy người Triệu Thành Hoàng, Anh Gà Đỏ và Thiên Hỏa Quy Hỏa nhìn nhau cúi đầu cung kính. Vâng. Lần này bọn họ không phải lấy thân phận đồng bạn hay bạn bè để tiếp nhận ân huệ, tiếp nhận mệnh lệnh, mà là lấy thân phận thuộc hạ. Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói, cứ như vậy đi, chúc mọi người may mắn, cũng chúc chính bản thân tôi vận khí tốt. Trong lòng các thánh giả người chết trở về bi thương và nặng nề khó tả, hành vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn tựa như sớm an bài hậu sự, gặp lại bạn cũ một lần để bàn giao di chúc một phen. Bọn họ cúi đầu xuống chân thành chúc phúc, chúc ngài may mắn. Bóng người lần lượt biến mất trước bàn hội nghị, chỉ còn lại Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh nhìn bạn gái từ đầu đến cuối, đã trầm mặc ít nói, sắc mặt cứng ngắc mà thở dài. Để cho em phải thất vọng rồi, Quan Nhã. Anh từng không chỉ một lần chế giễu ma quân, khinh bỉ ma quân, về sau mới phát hiện thì ra anh chính là ma quân. Anh thản nhiên tiếp nhận thân phận ma quân, tất nhiên cũng cần phải gánh chịu nhân quả và trách nhiệm của hắn. Cho nên, anh không có khả năng ở phương diện tình cảm mà làm được cả đời chỉ có một người. Quan Nhã trầm mặc một lát, miễn cưỡng cười một tiếng. Anh không cần nói với em những cái này. Em là dòng chính của linh cảnh thế gia. Cường giả bán thần mở rộng hậu cung ở trong mắt em, cái đám con cháu thế gia này là chuyện hết sức bình thường. Yêu cầu bán thần cả đời chỉ ở bên cạnh một người là ý nghĩ hão huyền và không thực tế. Phó Tuyết cũng không chỉ một lần nói cho em biết, theo vị cách của anh càng ngày càng cao, thì phụ nữ bên cạnh sẽ càng ngày càng nhiều, bảo em phải sớm làm ra thích ứng. Trương Nguyên Thanh khẽ nói, thế nhưng em đối với tình yêu, có sự hướng tới, không giống với con cháu của thế gia khác, cho nên em mới rời nhà trốn đi. Gương mặt trắng bóc của Quan Nhã đột nhiên trượt qua hai hàng nước mắt, cô nhìn chăm chú Trương Nguyên Thanh, nhìn chăm chú bạn trai mình, chứ không phải là Thái Dương chi chủ, buồn bã cười nói. Nhưng nếu như là em bằng lòng nhượng bộ, bằng lòng thỏa hiệp. Sau khi tiễn Quan Nhã trở về hiện thực, Trương Nguyên Thanh trầm mặc ngồi đó rất lâu, thẳng đến khi là cậu mặc bộ đồ vét trắng tiến tới. Có cần cậu lại mang nữ nhân cháu ở thời kỳ ma quân từng ngủ tới đây để triển khai một cuộc họp tập thể hay không? Cậu nói, cậu cũng có thể bên cạnh đọc rap để trợ hứng cho cháu. Nếu không thì vặn đầu cậu xuống mà trợ hứng, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Hắn lười nói nhảm với bại hoại gia tộc, rời khỏi phó bản linh cảnh. Trước khi quyết chiến hắn còn muốn gặp mấy người nữa. Rừng rậm nguyên thủy ở ngoại thành của kinh thành, trong nhà kính trồng đầy kỳ hoa dị thảo. Linh Quân nằm trên ghế mây, tắm trong ánh nắng chiếu vào phòng, nhắm đôi mắt lại theo chiếc ghế mây nhẹ nhàng lay động. Hắn ở rượu gia tự giam 3 ngày, tâm tình phiền muộn không chuyển biến tốt. Hắn cũng dự định là năm nay không ra gặp ai nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận là ma quân sống lại, thời gian dần trôi qua đã lưu chuyển vào quan phương. Trong diễn đàn một lần nữa có bài thảo luận tương quan, quá nửa là bài thảo luận về tinh thần chi chủ. Thành viên quan phương không phải thảo luận về việc ma quân sống lại, thì chính là thảo luận về việc tinh thần chi chủ phản bội, thảo luận về thế giới sắp diệt vong. Ngược lại, không có ai thảo luận những cái khác, bởi vì bọn họ cũng không biết. Đây cũng là điều mà cao tầng quan phương vui vẻ trông thấy. Trung tầng và cơ sở căn bản không có tư cách biết rõ hết chân tướng. Dù là một thời khắc thế giới đến tận thế thì bọn họ cũng sẽ nhất định là chú định trước chết sẽ không rõ ràng. Đương nhiên, chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành Thái Dương chi chủ, đại biểu cho trận doanh thủ tự để triển khai quyết đấu với tinh thần chi chủ, thì các linh cảnh hành giả đều biết cả. Chỉ là trong mắt bọn họ đây là xung đột cao tầng ở trận doanh theo thường quy. Trở lại chuyện chính, bây giờ ai cũng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là ma quân. Tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, cùng với dượng của mình lại trở thành hảo hữu chí giao. Hoa công tử anh minh một đời, không ngờ thua trong tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái tên ác tặc trời đánh này. Linh Quân thậm chí cảm thấy thế giới tận cùng cũng rất tốt, dù sao thì trên phương diện xã hội hắn coi như đã chết. Lúc này hắn nhắm mắt nhận được tiếng nói của loa, đóa hoa bên người nói cho hắn biết là trong phòng đã có thêm một người. Linh Quân bỗng nhiên mở mắt, trông thấy người trẻ tuổi toàn thân quét sơn vàng, đang đứng cách mình 3 mét, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Linh Quân ra mặt co quắp, quật cường nhìn thẳng vào khuôn mặt Thái Dương chi chủ, nói ra số lượng từ mẹ khá là sung túc. Con mẹ nó, cậu tới con mẹ nó nơi này để làm gì? Trương Nguyên Thanh cười cười. Làm đạo sư tán gái của Thái Dương chi chủ, anh không phải nên có vẻ mặt như thế. Linh Quân nghiến răng nghiến lợi. Tôi biết. Nếu như tôi biết cậu là ma quân đáng chết, thì cho dù Phó Thanh Dương có ngăn, lúc trước tôi cũng băm cậu thành 8 mảnh. Không cần phải như vậy, bằng vào vị cách của tôi bây giờ, cho dù mang dì trẻ và em họ của anh đặt vào hậu cung thì cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà quân thì lại không thể, ít nhất tén so với phụ thân ngựa giống kia của anh cũng là phong quang tuế nguyệt hơn nhiều. Trương Nguyên Thanh cố gắng muốn khôi phục giọng điệu và biểu lộ trước kia, nhưng sau khi trở thành Thái Dương chi chủ, hắn đã trở thành một thằng mặt đơ, uy nghiêm. Bởi vậy mà lời này tựa như khiêu khích trắng trợn vậy. Linh Quân hít sâu một hơi. Cậu tới nơi này là muốn chào phúng tôi sao? Không, là muốn nói cho anh một sự kiện liên quan tới mẹ anh, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi có thể rõ ràng nói cho anh biết giết chết mẹ anh chính là hắn. Xuất phát từ ăn ý của hai người đối với chuyện này, Linh Quân lập tức hiểu ý hắn là ám chỉ ai. Và mặt Hoa Công Tử đột nhiên vặn vẹo, trong lòng lại có một loại giật mình, quả nhiên là thế. Cơ hàm nhô ra gần từng chữ. Là bởi vì mẹ tôi phát hiện chân tướng, hắn là kẻ sa ngã sao? Kết hợp sự thật tinh thần chi chủ đã đầu nhập vào trận doanh tà ác, nguyên nhân Linh Quân có thể nghĩ tới chỉ có cái này thôi. Nhưng Trương Nguyên Thanh lại lắc đầu. Lấy sự đa mưu túc trí của tinh thần chi chủ và vị cách của mẹ anh lúc đó thì không có khả năng phát hiện hắn là kẻ sa ngã. Huống hồ chi là tinh thần chi chủ không phải là kẻ sa ngã, chỉ là có lý niệm khác biệt so với thủ tự thôi. Linh Quân sững sờ nghiến chặt răng, vậy vì sao hắn còn giết mẹ tôi? Hắn trải qua tuổi thơ bất hạnh, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ, tạo thành tính cách thiếu hụt, đều là do một tay cha đẻ tạo thành. Nếu là bởi vì mẹ đẻ phát hiện thân phận của tinh thần chi chủ là kẻ sa ngã, Linh Quân còn có thể tiếp nhận, dù sao thì cũng là có nhân rồi mới có quả. Hắn không dám tiếp nhận, tất cả bất hạnh của mình là do cha đẻ không có lý do mà chỉ tiện tay mà làm. Đây là một điểm đáng ngờ mà ngay cả tôi cũng nghĩ không ra. Giọng của Trương Nguyên Thanh trầm thấp. Anh trước sau quá để ý đến cái chết của mẹ anh, muốn biết chân tướng, cho nên trước khi quyết chiến với tinh thần chi chủ, tôi muốn nói nó cho anh biết, miễn cho lại không có cơ hội. Thái Dương bổn nguyên ảnh hưởng tới tâm tình và tính cách của hắn, khiến hắn không giống trước kia, có được giới hạn đạo đức linh hoạt, nhưng tình cảm của hắn thì vẫn tồn tại như cũ, chỉ là nó bị lội nhiễm mà thôi. Ngũ quan của Linh Cân lập tức nhu hòa hơn rất nhiều, nghĩ một chút rồi truy hỏi. Hắn là làm như thế nào? Mọi người đều biết mẹ tôi là chết bởi phó bản, mà cho dù là bán thần cũng không cách nào cưỡng ép tiến vào phó bản để săn giết linh cảnh hành giả bên trong. Trương Nguyên Thành chậm rãi nói, tinh thần bổn nguyên đại biểu cho tính toán của linh cảnh và thôi diễn. Nếu như ví linh cảnh thành cái máy vi tính thì tinh thần bổn nguyên chính là CPU trung tâm, cho nên hắn có thể ảnh hưởng tới độ khó của phó bản. Linh Quanh nghe hiểu, giọng điệu căm hận nói, cho nên hắn đã đề cao độ khó của phó bản của mẹ tôi, rồi thần không biết quỷ không hay để bà ấy chết trong phó bản. Trương Nguyên Thành gật đầu. Tôi cũng từng gặp phải loại tình huống này, gồm cả kỵ sĩ đơn truyền của giáo đình cũng từng đề cập với anh, cũng là gặp phải. Chẳng qua nội tình của chúng tôi mạnh hơn mẹ anh cho nên mới sống sót. Tinh thần chi chủ có rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà trong một thế kỷ qua hắn chưa bao giờ thi triển trước mặt người ngoài. Tôi cũng bởi vậy mà mất đi cơ hội bổ toàn Thái Dương bổn nguyên, chỉ có thể bất đắc dĩ triển khai quyết chiến sớm. Linh Quân, chuyện của Đăng Nhi và Phong Vận tôi cảm giác rất có lỗi. Mặc kệ anh có tha thứ hay không thì anh cũng là anh em của tôi. Nói xong hắn quay người rời đi. Linh Quân nhìn theo bóng lưng của hắn, phẫn hận và lửa giận trong mắt biến mất, nhưng đắng chát thì vẫn lưu lại, do dự một phen, không nhịn được mà hô lên. Người cậu nên nói xin lỗi không phải là tôi, mà là bọn họ. Dừng lại một chút hắn thở dài, lẩm bẩm. Cậu cũng nên cho bọn họ một câu trả lời. Trương Nguyên Thanh dừng chân vài giây rồi nói, bọn họ cũng ở đây sao? Linh Quân ừ một tiếng. Đằng Nhi bị ông ngoại nhốt ở nhà gỗ sau núi, di trẻ theo dưới tầng hầm. Trương Nguyên Thanh đang muốn thi triển tinh độn thuật, sau lưng lại chuyển đến tiếng của Linh Quân. Chờ một chút, hắn không quay đầu lại. Mấy giây sau, vang lên tiếng lẩm bẩm của Hà Công Tử, nhất định phải thắng. Trương Nguyên Thanh cười cười, hóa thành ánh sao tiêu tán, sau đó xuất hiện ở nhà gỗ, vách đá cách mười mấy cây số. Nhà gỗ này cao 2 tầng, đứng trên một vách đá dốc đứng với phong cảnh tuyệt đẹp. Nhà gỗ bị dây leo màu xanh biếc quấn quanh, cửa sổ bịt kín, không lộ dù một khe hở. Diệu trưởng lão thật là một lão giả hẹm họm, ngoan cố nhà, không bằng đưa hắn trở về linh cảnh mẹ nó đi. Trương Nguyên Thanh thấp giọng cảm khái rồi nhấc chân đi về phía nhà gỗ. Dây leo quấn quanh nhà gỗ vô thành vô tức bị chôn vùi, hóa thành tro tàn. Trương Nguyên Thanh đẩy cửa ra, trông thấy trên ghế xích đu trong phòng khách có một thiếu nữ đang nằm tay cầm một cuốn sách. Cô đang đọc sách để giết thời gian nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Phát giác được cửa gỗ bị đẩy ra, Diệu Đằng Nhi nhìn sang, hai người cách mười mấy mét ánh mắt giao tiếp với nhau. Rõ ràng là nhiều tháng không gặp, Trương Nguyên Thành lại có loại thổn thức như đã cách nhiều năm, đã cách nửa đời mà gặp lại cố nhân. Cô nương trước mắt này tóc nâu như một thác nước, con ngươi tựa như là mắt hiêu con trong rừng, khuôn mặt trái xoan thanh lệ thoát tục, đồng thời có sự thanh lệ thuần khiết của thiếu nữ và sự nữ tính quyến rũ của kẻ trưởng thành. Dung mạo của cô giống trong quá khứ nhưng gầy hơn. Đằng Nhi từ trên ghế xích đu bật dậy, biên độ động tác rất lớn, bước chân lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống. Nhưng ánh mắt cô từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh, không rời khỏi chút nào. Cô cũng không nói chuyện, cứ như vậy chừng chừng nhìn, chống đỡ áp lực của Thái Dương chi chủ. Trương Nguyên Thanh biết cô muốn nghe cái gì, dùng giọng điệu khàn nét riêng của ma quân thấp giọng nói, tôi trở về rồi. Diệu Đằng Nhi lập tức nước mắt như mưa, ánh sao dâng lên ở cửa ra vào tầng hầm. Trương Nguyên Thanh đứng trong hành lang, trong bức tường trắng bóc mọc dây leo xanh tươi như bức rèm trâu rủ xuống, ngăn trở trước cửa chống trộm bằng thép màu đen đặc biệt. Hắn vẫn chưa có tiêu trừ phong ấn, cũng không phát ra âm thanh mà lặng lặng đứng vài phút sau đó quay người rời đi. Dây leo xanh tươi sau lưng giật giật như muốn giữ hắn lại, nhưng cuối cùng vô lực rủ xuống. Ở Hoa Đô, Vạn Bảo Ốc, mưa lạnh liên tục, Phó Thanh Dương mặc vest trắng bóc, chống một cái ô tô đen xì, đi ở hẻm mưa, thành cũ đơn sơ. Nước mưa trên mái ngói hẹp thành tấm rèm trâu, với hơi nước ướt nhẹp và rêu xanh ở góc tường. Giày da màu trắng dẫm trên nước mưa mà không dính nước đọng và bụi bặm. Sau hắn cũng là hai thanh niên cầm ô đen, một người khoác áo lông chồn, một người khác mặc áo khoác màu đen. Trừ từ bề ngoài và dáng người mà nói thì đều là mỹ nhân có giá trị nhan sắc rất cao. Sau lưng ba người là tiểu viên đeo khẩu trang với máy dài sáng màu. Ở dưới sự dẫn đầu của Tiền công tử, bốn người xuyên qua ngõ hẹp quanh co, đứng trước một tiệm tạp hóa. Cửa tiệm đóng treo một tấm biển tàn phá có viết mấy chữ Vạn Bảo Ốc. Phó Thanh Dương cầm ô bước chân không ngừng, thân thể xuyên qua cửa. Ba người sau lưng đồng bộ cũng đuổi theo, xuyên qua một tầng ảo cảnh. Trong cửa hàng nhỏ lộn xộn có thể so với một tiệm ngũ kim, Liên Tân Nguyệt mặc áo quây ngực màu đen, phối hợp với áo da khoác ngoài cũng đen nốt. Cô đang lười biếng tựa vào cái ghế thái công bắt chéo chân, kẹp một điếu xì gà. Trông thấy Tiền công tử cầm ô mà đến, Liên Tân Nguyệt tặc lưỡi. Khi nào thì lại nhọc lòng Tiền công tử đại giá quang lâm, muốn tiểu nữ tử nhún chân cúi chào không? Phó Thanh Dương không nói nhảm mà trực tiếp nói. Mượn bách luyện dòng lô của cô dừng một lát, cô có bao nhiêu đá lửa? Cái miệng nhỏ đỏ au của Liên Tam Nguyệt bập điếu xì gà phun ra một ngụm khói trắng, muốn bao nhiêu? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, có bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu. Liên Tam Nguyệt ồ một tiếng cặp mắt tỏa sáng. Đây là sắp Tết cho nên đến chỗ tôi chuẩn bị đồ Tết à? Nói đi, muốn luyện đại cụ ở cấp độ gì? Địch Thái đi lên trước đặt một cành liễu xanh tươi ướt át lên quầy hàng. Liên Tâm Nguyệt tập trung tinh thần nhìn lại, cái tay kẹp xì gà lập tức run lên, thất thanh nói. Tam báo khiết tịnh chi. Đây không phải là đạo cụ loại quy tắc của Diệu trưởng lão bên Bách Hoa Hội sao? Đạo cụ quy tắc của Quan Phương Thập Lão, ở trong mắt linh cảnh hành giả có vị cách cao thì không phải là bí mật. Dù sao thì 10 lão giả đó chính là dựa vào đạo cụ loại quy tắc ở trong tay mà đánh khắp các vùng, cung cấp không đối thủ, lập xuống uy danh hiển hách và đặt vững địa vị thống trị. Bọn nó chính là thứ ỷ vào mà không phải là thủ đoạn áp đáy hòm. Mà kệ là tổ chức tà ác hay linh cảnh thế gia thì đều có ghi chép liên quan. Liên Tam Nguyệt làm chúa tể dòng chính của Lưu gia đương nhiên là không lạ lẫm gì. Địch Thái nhếch miệng giọng điệu thong dong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng, lúc đầu không muốn nhưng mà nể lắm, không chối từ được. Mặc dù không quen biết cô gái này nhưng hắn vẫn theo bản năng phụt ra lời đó. Liên Tâm Nguyệt vẫn đắm chìm trong cảm xúc rung động, hồi lâu sau mới khôi phục lại hít vào một hơi. Có trách lại cần Tiền công tử cậu tự mình tới. Dung một món bảo cụ loại đạo cụ quy tắc cấp 9, quan hệ trọng đại. Cô nghĩ một chút rồi nói. Chẳng qua tôi không dám hứa chắc là bách luyện dòng lô nhất định có thể nung chảy loại đạo cụ ở cấp độ quy tắc này. Trên lý luận mà nói thì trừ vật phẩm bán thần, bách luyện dung lô có thể luyện lại tất cả đạo cụ. Dù sao thì nó cũng là luyện khí chuyên dụng của Oa Hoàng. Lò luyện khí tam muội chân hỏa của nghề nghiệp học sĩ là khắc tinh của mọi loại đạo cụ, nhưng mà dung luyện loại đạo cụ quy tắc cấp 9 vẫn là lần đầu, ít nhất là lần đầu tiên sau khi tôi khống chế được bách luyện dung lô. Phó Thành Dương mở miệng, cứ thử một chút đi, nếu như có thể thì đạo cụ chúng tôi đều luyện ở nơi này, còn nếu như không được thì đi tìm Hạ Hầu gia chủ hỗ trợ. Liên Tâm Ngượt gật đầu vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên sững sờ. Đạo cụ của các anh? Cô cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Đạo cụ gì? Hạ Hầu Ngạo Thiên khẽ cười nói, chúng tôi mỗi người có một món đạo cụ quy tắc cấp 9. Phó Thành Dương lại thản nhiên nói, tôi có hai. Đầu ngón tay của Liên Tâm Nguyệt buông thõng, xì gà rơi cái tẹt trên bàn bắn ra đốm lửa. Cô lẩm bẩm, Đạo cụ loại quy tắc của các người từ đâu mà tới? Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh toán Cửu Lão tổng bộ, đoạt hết đạo cụ loại quy tắc của bọn họ. Địch Thái cười nói, ai, không muốn đâu, nhưng dù sao thì cũng phải thay Thái Dương chi chủ xử lý một đám rác rưởi chứ. Rác rưởi này còn hay không, tôi có thể xử lý giúp không? Liên Tâm Nguyệt đứng đó mất đi biểu cảm. Rời khỏi rừng rậm, Nguyên Thủy ở ngoại thành kinh thành, Trương Nguyên Thành lại tới phòng làm việc CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kiến trúc Hoa Tư. Hoàng Thái Cực cúi đầu thẩm duyệt văn bản tài liệu, trong lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên. Hắn trong nháy mắt từ trên ghế đứng bật dậy, khom mình hành lễ. Hoàng Thái Cực ra mắt Thái Dương chi chủ. Trương Nguyên Thanh nhìn qua thanh niên nghiêm túc cứng nhắc này, mỉm cười nói, nghĩa phụ, cần gì phải hành đại lễ thế này? Hoàng Thái Cực cười khổ nói, ngài cũng đừng trêu chọc tôi. Trương Nguyên Thanh mở ra hòm đồ, lấy ra một sấp bùa giấy màu vàng. Đây là thuần dương phù mà tôi luyện, tương đương với nhật thần cấp 9, chỗ này đủ cho anh tự vệ rồi. Hoàng Thái Cực nghiêm mặt trịnh trọng tiếp nhận, đa tạ, sau đó lại thở dài, hổ thẹn. Trương Nguyên Thanh nhìn kỹ hắn cười nói, ông nội anh là ông nội anh, còn anh là anh. Nếu như ông ta không niệm giao tình của chúng ta, thì tôi tự nhiên cũng sẽ không bởi vì anh mà khoan dung với ông ta, chúng ta việc nào ra việc đó. Hoàng Thái Cực khẽ gật đầu trầm giọng nói, nhất định phải còn sống trở về. Trương Nguyên Thanh cười nói, tôi biết, dù sao tôi bây giờ đã không có lão đại có thể dựa vào, cũng không có nghĩa phụ có thể chống lưng. Hoàng Thái Cực không hiểu vì sao trong lòng có chút ghen tức. Rời khỏi phòng làm việc của Hoàng Thái Cực, Trương Nguyên Thanh lại đi gặp Khương Tinh Vệ, Khương Cư, sau đó trở về Tùng Hải tới nhà Thủy Tinh ở phía sau đồn cảnh sát khu Khang Dương. Nơi này là đơn vị công tác đầu tiên sau kén gia nhập quan phương. Dùng lời của thành viên quan phương để mà nói thì đây là nơi truyền thuyết bắt đầu. Trương Nguyên Thanh bước vào tòa nhà Thủy Tinh ngắm nhìn chung quanh. Nhân viên văn phòng lầu 1 đại đa số vẫn còn. Có mấy vị nhân viên nữ thì không thấy nữa. Không phải nghỉ làm mà đã chết trong sự kiện điểm công đức biến mất lần trước. Hắn ở dưới mí mắt mọi người dọc theo cầu thang đi lên. Các chị các dì ở lầu 1 không hề hay biết, tựa như không nhìn thấy hắn. Vừa lên lầu 2 thì đã nghe thấy tiếng của Lý Đồng Trạch. Oh my god, vừa rồi cấp trên chuyển về tin tức, năm nay Tết không được nghỉ, mọi người đều phải chờ lệnh. Vừa dứt lời thì toàn bộ khu làm việc đều quanh quẩn. Oh my god. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh chậm rãi đảo qua khu làm việc, nhìn thấy phần lớn đều là những khuôn mặt xa lạ. Chỉ có Vương Thái là vẫn như cũ cúi đầu yên lặng, núp ở chỗ làm trong một góc, ngăn cách với đời, không dính bụi bặm, không quan tâm đến ai. Đội 2 khu Khang Dương lúc trước chỉ còn lại có Lý Đông Trạch và Vương Thái. Khương Tình Vệ, Quan Nhã và có phản quyền đấu sĩ Đằng Viễn đều đã điều khỏi đội 2. Tại sao vậy chứ? Một cô gái trang dung đẹp đẽ, tóc quăn, mày nâu mặt khổ. Tôi đã tăng ca 2 tháng rồi, Tết mà vẫn còn phải tiếp tục sao? Mẹ tôi nói, Tết sẽ giới thiệu một soái ca cho tôi. Cô ngồi đúng vị trí Trương Nguyên Thành lúc trước. Lý Đông Trạch hử lạnh. Lừa gạt ai vậy? Tiểu Ma Tiên. Năm ngoái cô còn nói tiêu chuẩn kén vợ gả chồng phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô gái liên tục lắc đầu. Năm ngoái là năm ngoái, năm nay Thiên Tôn lão gia cũng đã thành bán thần rồi, tôi vẫn là có chút tự hiểu lấy mình chứ. Một đồng nghiệp nam cười nói, tiểu, cách cục nhỏ rồi, Thiên Tôn lão gia trở thành bán thần nhất định là mở rộng hậu cung, tiểu ma tôn tiên cô lúc này mới có cơ hội, không phải vậy thì cô cũng không xứng với Thiên Tôn lão gia. Màu màu cút xéo, tiểu ma tiên xỉ hắn một cái. Lý Nông Trạch hắng giọng nghiêm mặt nói, cao tầng phân bộ phát ra văn bản tài liệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Nhất Môn Chủ sắp quyết chiến, vì phòng ngừa trận doanh tà ác sẽ thừa cơ gây sự, cho nên tất cả mọi người đều phải tăng ca. Trấn an cảm xúc đội viên, Lý Đông Trạch trở về phòng làm việc, phát hiện trên bản có thêm một thanh kiếm. Hắn mang theo nghi hoặc cầm thanh kiếm kia lên đọc thuộc tính vật phẩm. Trong nháy mắt, hắn liền ngây người, rồi xông ra khỏi phòng làm việc, nhìn trái ngó phải giống như đang tìm kiếm cái gì. Ở trong ánh mắt mờ mịt kinh ngạc của các đội viên, Lý Đông Trạch nhìn qua khu làm việc, không có gì khác thường, cảm giác thất vọng và mất mát. Ở Tây Bắc, cô nhi viện trống rỗng, Ma Nhãn Thiên Vương ngồi bên ngoài phòng học, trong hành lang rạn nứt, hắn nhìn qua cái thân thể dục nhỏ, tiêu điều đến ngẩn người. Không biết trải qua bao lâu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa đóng chặt của cô nhi viện, xương xích bị hỏa tan, cửa sắt tự động mở ra, một thanh niên toàn thân quét sơn vàng chậm rãi đi vào. Trương Nguyên Thanh dừng ở trước mặt của Ma Nhãn Thiên Vương, mở hòm đồ, trải ra mấy món đạo cụ loại quy tắc có 9 còn thừa lại, cười nói. Chọn một món đi, đây là hồi báo khi anh đầu tư vào tôi. Ma Nhãn không nói gì, cũng không cầm đạo cụ mà ngước mắt hờ hững nhìn hắn. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra anh đã biết mưu đồ của tà thần. Đúng vậy, cách kia càng phù hợp với mục tiêu thanh tẩy thế giới của anh. Mà nhãn, anh cũng có thể lựa chọn rút vốn. Anh vẫn có thể từ nơi này lựa chọn một món đạo cụ. Mà nhãn thiên vương nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh, nhìn thẳng vào hào quang và uy áp của Thái Dương Chi Chủ mà nói. Sợ hãi đã tới tìm tôi. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tôi đoán được. Bây giờ tình huống này, hai đại trận doanh thủ tự và tà ác, lực lượng ở cấp độ bán thần đều gặp đả kích nghiêm trọng. Sau khi tấn thăng cấp 9, ma nhãn mê hoặc của anh đã trở nên càng thêm cường đại. Lại có binh chủ Sivu biện ban cho cơ duyên. Nếu như hoàn toàn bùng nổ, thì trong ngắn hạn cuốn lên một vị bán thần không phải là việc gì khó. Sợ hãi khẳng định sẽ nghĩ cách kéo anh về trận doanh tà ác. Tôi rất động lòng. Ánh mắt và vẻ mặt của ma nhãn tràn đầy chăm chú. Lúc mà thiếu niên kể ra mộng tưởng, tôi biết, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh cũng vô cùng chăm chú. Ánh mắt của ma nhãn thiên vương dịch chuyển của khuôn mặt hắn nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, phải tầng 5 giây trầm mặc mới chậm rãi nói. Cậu thế nhưng là không biết, thật ra là tôi lớn lên ở cô nhi viện, tôi là một đứa bé bị vứt bỏ. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm mấy giây, ở trong ảo cảnh tranh tường của Thục Sơn Nam Uyển, vậy thì đôi vợ chồng kia là... Ban đầu hắn cho rằng ma quân, à quên ma nhãn là trẻ con lớn lên ở cô nhi viện, do đó mà chiếu cố đám trẻ của cô nhi viện. Nhưng về sau ở trong bức tranh tường của Thục Sơn Nam Uyển lại nhìn thấy cha mẹ của ma nhãn, lại cảm thấy ma nhãn chú ý tới cô nhi viện, có thể là cho rằng trẻ con của cô nhi viện là nhỏ yếu thuần túy, cho nên ưa thích những đứa trẻ kia. Không ngờ đi một vòng lớn lại quay về suy đoán ban đầu. Bọn họ là cha mẹ nuôi của tôi. Ma nhãn thiên vương từ trong khe hở rạn nứt của hành lang rút ra một cây cỏ dại ngậm vào trong miệng, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thả trôi cảm xúc trong đáy mắt, giọng điệu cũng theo đó mà trở nên mờ mịt. Từ khi mà tôi bắt đầu có ý thức thì tôi đã sống ở cô nhi viện rồi. Viện trưởng là một người phụ nữ đã ly hôn, chừng 40 tuổi. Bà ta cùng với hai dì chiếu cố hơn 50 đứa trẻ, là kẻ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. Kẻ đáng sợ? Trương Nguyên Thanh sửng sốt một phen, sau đó trong lòng có suy đoán. Quả nhiên liền thấy mà nhãn thiên vương nhếch miệng. Cô nhi viện ở cái niên đại đó nó không giống xã hội bây giờ. Khi đó vật tư thiếu thốn, ấm no đã là một vấn đề. Chế độ xã hội cũng không được toàn diện, thiếu đi sự giám thị. Yêu cầu đối với cô nhi viện chính là để cho bọn nhỏ sống sót. Viện trưởng cùng hai nhân viên đối với bọn nhỏ cũng không tốt. Ba người bọn họ cần đồng thời chiếu cố hơn 50 đứa bé. Biện pháp tốt nhất là thuần hóa như thuần thú vậy. Đầu tiên, khóc là không được phép. Ban ngày không được khóc, ban đêm không được khóc. Đứa bé làm trái quy định liền phải tiếp nhận sự trừng phạt thân thể và đánh chửi. Đánh một lần không đủ thì hai lần, đánh tới lúc nghe lời mới thôi. Tôi mỗi đêm đều có thể nghe được tiếng trẻ con kêu thảm thiết và đau đớn khóc lóc. Lúc tôi 4 tuổi đã không đái dầm nữa, trừ phi là trẻ con sinh hoạt không có khả năng tự lo liệu, chứ phàm là đứa bé có thể xuống đất đi lại thì đều phải tự mình giặt quần áo, nếu không sẽ phải chịu đói chịu rét. Hắn chỉ vào xương trắng ngưng kết ở trong góc sân thể dục. Trong thời tiết như vậy, tôi cởi chuồng chịu rét một ngày. Loại rét lạnh và bất lực nó cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ như in. Tôi từ khi sinh ra đã chưa từng cảm nhận được một chút ấm áp nào. Ký ức sâu nhất chính là đánh chửi và sợ hãi. Từng chịu ngược đãi, cho nên hồi nhỏ trong lòng đã lưu lại bóng ma khó mà hủy diệt. Trương Nguyên Thanh gật đầu trong lòng tự nhủ, có cần tôi giúp anh tịnh hóa hay không? Niên đại đó, có thể sống sót đã là vạn hạnh, không ai để ý đến vấn đề tâm lý cả. Về sau anh được nhận nuôi sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Mà nhãn thiên vương gật đầu, năm đó khi tôi 6 tuổi thì được một đôi vợ chồng không có con cái nhận nuôi. Bọn họ đối với tôi rất tốt, mua cho tôi quần áo mới, đưa tôi đi học. Mẹ cảm thấy là tôi quá gầy, dinh dưỡng không kịp, đã cố gắng mua sữa bò cho tôi. Mỗi sáng sớm là một chai sữa bò, cái loại đựng ở trong chai thủy tinh đó. Còn ba ba thì luôn ở lúc tôi tan học trở về hỏi, có bị bạn học bắt nạt hay không? Nếu như có thì nhất định phải nói, ba ba sẽ ra mặt cho con. Ra mặt cho tôi. Tôi ở cô nhi viện chờ đợi nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ ra mặt cho tôi. Bà bà xuất thân nông thôn, quen biết rất nhiều bạn ở nông thôn. Mỗi cuối tuần ông sẽ từ đó mang về thịt rừng cho tôi tẩm bổ thân thể. Tôi sống với bọn họ 3 năm, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi lần đầu tiên cảm nhận được nhân sinh mỹ hảo và nhân tính mỹ hảo. Vốn cho rằng là cuộc sống sẽ tiếp tục như thế, thẳng cho đến khi có một ngày. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Nếu anh em thấy nội dung mà hay thì làm ơn cho mình một sub và một like nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.